Pokemon dị điểm, chương 288, Monkey Saffron City. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Riley và mọi người cũng cùng Stark lên đường tiến tới Saffron City để đuổi kịp tới hội nghị thượng đỉnh 3 ngày 3 đêm giữa Thương hội Liu với Stark làm đại diện và Silco sắp diễn ra vào 2 ngày sắp tới. Tuy trên mặt lý thuyết chỉ là một cuộc họp kín nhưng rõ ràng các phe phái trên khắp thế giới đều đang đổ ánh mắt về đây vì cuộc họp này chính là thứ sẽ quyết định phần lợi ích của bọn họ tại Kanto Region sau này. Tuy bản thân Stark và Riley cũng vẫn có thể thông qua nhà Pao để mở trận pháp dịch chuyển giữa hai đầu hoặc thậm chí là trực tiếp đi chuyên cơ sang đó, nhưng mà đi kiểu từ tốn như thế này đương nhiên cũng sẽ tạo được áp lực rõ ràng hơn cho đám ô hợp. Dù sao thì Saffron City cũng là sân nhà của Team Rocket, nếu Thương hội Liu không vội vàng tới tức có nghĩa là đang có sự chuẩn bị trước, vì thời gian có mặt cũng là một trong những yếu tố khởi đầu cho một cuộc đàm phán, bên Team Rocket đã có sân nhà rồi nên Stark muốn thể hiện thái độ bình chân như vậy để nói rằng ông ta không có gì phải vội vàng ở đây cả. Ở bất cứ cuộc đàm phán nào cũng vậy, yếu tố thời gian và sân nhà quyết định rất nhiều thứ và Team Rocket lại là bên quy định cả hai thứ trên nên cũng hiểu bên nào có quyền kiểm soát bàn đàm phán trong giai đoạn đầu rồi, nhưng nếu bản thân Stark không vội vàng tới nhằm để thị sát, hiện trường tức là có đủ tự tin để đối phó. Quá vội vàng chỉ khiến cho đối phương dễ dàng nhìn ra cái gì đó, mà thật ra mục đích ngay từ đầu của Riley hay nói đúng hơn là phía gia tộc muốn để cho đám người ngoài nhìn thấy. Riley muốn thu hút ánh mắt của chúng vào cuộc hội nghị sắp tới này, tuy không phải là tất cả nhưng hầu hết những kẻ có hứng thú là được rồi, chỉ cần bên này có thể câu kéo nhiều thời gian nhất để tuyến đường ray trên biển được xây dựng hoàn tất thì cũng chẳng ai nói gì được. Dù sao biển không nằm trong lãnh thổ của bất cứ khu vực nào, chỉ cần Riley lấy được sự cho phép từ Lugia và Kyogre thì dù đám kia có nói gì đi nữa cũng vô dụng mà thôi, vì đây vốn dĩ là lãnh hải của các vị thần, không một chủng tộc nào dám khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình tại đây. Còn lý do tại sao xây dựng một công trình lớn như vậy mà cho đến hiện tại lại không hề lộ ra với tất cả thế lực nào thì cũng rất đơn giản, Riley đang cho xây tại sâu dưới đáy biển. Tức đây là một đường ray chìm, nó chỉ nổi khi mà hai đầu ga nạp nguyên liệu vào thôi, đây cũng là cách để gia tộc có thể trộm xây, nói chung là một số kỹ thuật do tổ tiên Riley tức nhà Nora để lại mà thôi, tuy vậy điểm yếu của nó là tiếp xúc với nước biển nhiều nên quá trình hư hại cũng sẽ xảy ra nhanh hơn nên cần thường xuyên bảo trì. Ngoài ra thì Stark cũng gài người vào phía Johto rồi, tuy phải mất một khoảng thời gian để có thể mua được lô đất lý tưởng nhằm xây ga bên kia mà không bị chú ý nhưng có gì cũng có giá của nó cả. Mục tiêu của chuyến đi lần này về căn bản là mượn thêm người từ Team Rocket cho trận chiến trên đảo Seafarm sắp tới, còn thông thương chỉ là phụ mà thôi. Nhưng đến cả một thiên tài kinh thương như Stark cũng không thể phủ nhận được tầm quan trọng về vị trí địa lý của Saffron City, nó nằm giữa ngã 42 đặc khu là Vermilion City và Celadon City. Một thành phố là Cerulean City và một thị trấn trọng điểm Lavender Town, chưa kể đây là một đầu đường an toàn chính thống để trực tiếp tới được Lavender Town. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải đi qua Rock Tunnel, các bìa rừng ngoài bản đồ gốc thì đương nhiên là an toàn hơn gấp nhiều lần rồi, cũng có thể nói đây là đầu đường chiến lược. Nhất là khi Thương hội Liu cùng công ty xây dựng Ekmes đang hợp tác xây dựng lại tuyến đường mới dựa trên cơ sở tuyến đường đã bị phá hủy từ Route 12 đến Route 15 do ảnh hưởng sau vụ MT Tensei. Đây là một tuyến đường rất quan trọng vì nó dài tận 4 rút liền, bên cạnh nó còn có rất nhiều nơi thú vị khác rất phù hợp để trao đổi hàng hóa như làng Mossurin, Stone Town hay nơi ở lại năm xưa của Celebi kia, tất cả đều là những nơi lý tưởng phục vụ cho trao đổi hàng hóa cũng như lưu thông dòng tiền. Nói chung thì nếu Celadon City có thể thông qua đường biển để kết nối với những khu vực quan trọng thì Saffron City dùng tuyến đường bộ để câu thông với cả Kanto Region. Nếu Stark có thể nắm trong tay Saffron City nữa thì về căn bản Thương hội Liu có thể đi khắp cả Kanto Region và quan trọng nhất là kế hoạch trong tương lai. Stark muốn đưa hệ thống dịch chuyển tới mọi nơi, dù sao thì thứ này cũng rất tiện lợi cho việc đi lại giữa những cứ điểm quan trọng, nhưng nếu quá phụ thuộc vào nó thì cũng không ổn, dù sao thì vẫn phải chuẩn bị một, hai con đường dự phòng để thủ sẵn cho mọi tình huống. Mà bỏ qua mấy chuyện của tương lai sang một bên, giờ quan trọng nhất là phải thông qua cuộc họp lần này cái đã rồi, nó chính là nền tảng của mọi thứ sau này. Cuộc họp này chia thành hai phần diễn song song cùng một lúc gồm hai nội dung khác nhau, Stark sẽ bàn về bên phía nội dung liên quan đến Saffron City như lời đồn được thả ra. Dù sao vụ này hệ trọng cũng quá lớn nên không thể cứ gật đầu bừa cho qua được, theo Riley đoán thì cánh tay phải của Giovanni sẽ là người ngồi đàm phán với Stark. Archer chính là lãnh đạo của team Rocket Benzotto, còn Giovanni và Riley thì sẽ cùng bàn về chủ đề sắp tới tại đảo Seafoam và giải đấu mà ông ta đã nhắc tới trong cuộc gọi lần trước. Còn về Devil Arm thì hiện tại đây là dạng tri thức mà chỉ có 10 gia chủ mới có thể học được, nên trong đoàn thì chỉ có mình Stark biết cánh tay của Riley đại diện cho cái gì. Đây là một trong những tin mừng lớn nhất trong suốt 3.000 năm lịch sử của gia tộc. Việc tìm thấy Spada là một mốc lịch sử quan trọng cho việc phục hồi lại vinh quang vốn có của chủng tộc Aura Guardian. Dù sao thì 7 gia tộc Aura Guardian cũng đã sớm thất lạc mất Spada phải hơn 10 triệu năm nay rồi, giờ mà vẫn tìm lại được thì đúng quả là hết sức đáng mừng. Lý do tối hôm qua Stark không nhận ra cũng là vì lúc đó có quá nhiều người, Riley phải mang băng tay để có thể tránh né đi ánh mắt của những người khác. Giờ thì Stark biết thì 9 người còn lại cũng biết, nhưng vì hoàn cảnh như thế này nên không thể tổ chức tiệc mừng được, tốt nhất là giấu được bao lâu thì giấu thôi, dù sao cũng là con át chủ bài quan trọng nhất trong lịch sử của Aura Guardian, thứ duy nhất có thể về lại hình dạng thật. Còn về Ash thì từ đêm qua thì sắc mặt đã chuyển biến đôi chút, 100 năm chỉ biết chiến đấu không ngừng nghỉ, giờ đi cảm nhận được bình yên thì nó sẽ dần dần thả lỏng lại. Chắc phải vài tuần sau Ash sẽ bình thường trở lại thôi, Riley biết cậu ấy rất mạnh mẽ, có thể ở 10 năm tại thế giới kép 100 năm tại thế giới đó mà vẫn bình thường thì đúng là rất mạnh mẽ. Ngoài ra, dọc đường thì mọi người có dừng chân để dùng bữa, lúc mọi người đang ăn thì có một con Manki, nó hoàn toàn khác biệt so với chính tộc đàn của nó đang núp ở xa xa đằng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy mọi người không để ý tới sự hiện diện này, nhưng Riley nhờ vào Devil Arm đã cảm nhận được những gì con Manki này và tộc đàn nó đã trải qua trong khoảng thời gian một tháng qua. Sinh ra là một thất bại trong tộc đàn khi quá yếu so với những con Manki còn lại, nhưng nhờ có thái độ luôn cố gắng, mỉm cười mà nó vẫn được tộc đàn chấp nhận. Thậm chí nó còn có địa vị khá cao trong tộc đàn khi là một con Manki rất có tiếng nói, dù sao Pokemon là một chủng tộc đã tồn tại quá lâu để tự hiểu được rằng những cá thể thông minh đóng vai trò rất quan trọng trong sự tồn vong của cả một tộc đàn, nên việc trọng dụng nhân tài là quá hiển nhiên mà thôi. Có điều, một tháng trước tộc đàn Primeape đã đối mặt với sự diệt vong khi chúng đang dần đánh mất môi trường sống của chính mình bởi chính con người. Nếu Pokemon mở Pokemon chiều lên khắp mọi nơi, tạo ra thế cục đại khủng hoảng để cứu những Pokemon đang bị nô dịch, thì tại những nơi yên bình, có một số con người lại làm điều ngược lại. Họ tin rằng bản chất của Pokemon đều như nhau, không phải đồng tộc trong lòng ắt hẳn sẽ nghĩ khác, bọn họ đều tin tưởng rằng tộc đàn Primeape sẽ như những tộc đàn kia nổi dậy và tấn công con người trong những thị trấn, làng mạc gần đây. Con người không nhận ra được việc mình đã làm mà chỉ quy lại cho một bộ phận nhỏ của xã hội, rằng họ mới là đầu nguồn, còn chính bản thân thì không liên quan đến những việc đó. Trong khi đó thì chợ đen vẫn được dung túng mở khắp mọi thành phố, đặc khu thị trấn trọng điểm, ngày nào bọn họ cũng ăn thịt Pokemon như thế, đó là một điều quá sức hiển nhiên. Con người săn giết Pokemon, nô dịch Pokemon, chèn ép Pokemon như là một chuyện tất yếu, đối với họ thì đây là điều quá hiển nhiên kể từ thời đại của vị vua đầu tiên, bọn họ tin rằng những điều mà mình làm chẳng có gì là sai ngay từ đầu cả, trong khi Pokemon trong mắt bọn họ chỉ là nô dịch, là một công cụ không được phép hay đủ quyền đánh trả. Thậm chí là có rất nhiều kẻ ngoài kia còn sử dụng Pokemon để săn chính Pokemon mới là điều đáng ghê tởm nhất, là vết nhơ lớn nhất trong lịch sử của con người. Ngươi có hiểu được cảnh tuần trước ngươi bắt một con Pinsir xong tuần sau ngươi mang nó đi hủy hoại chính cái nơi nó sinh ra là như thế nào không? Bọn họ đâu có quan tâm đến cảm xúc của con Pinsir kia, thứ họ quan tâm ở đây là tài liệu cũng như lượng XP thu lại được. Thậm chí cũng chẳng thiếu gì cảnh con người sử dụng Pokemon bắt trong một tộc đàn nọ để hủy diệt chính tộc đàn đó, tức là giết toàn bộ người thân của nó. Tất cả chỉ vì để nó mạnh lên, để bản thân nó có thể tiến hóa, để nó có thể có được sức mạnh giúp người bay cao hơn trong phân cấp xã hội đã quá sức mục nát hiện tại. Pokemon không có cảm giác sao? Người giết cả tộc nó thì nó chỉ dừng lại ở mức hận người, muốn xé xác người ra thành từng mảnh, còn người ép nó tự ra tay giết chết những thứ mà nó cho là gia đình, người thân bạn bè, trong khi bản thân đứng ngoài xem thì sẽ như thế nào nữa? Có những trường hợp Pokemon ẩn nhẫn cả đời chỉ để lên kế hoạch trả thù, mặc kệ nó thành công hay thất bại thì đều sẽ bị xã hội con người lên án là ăn cháo đá bát. Không chỉ với những loại người như này, những người coi Pokemon như thú cưng cũng chẳng kém phần đáng ghê tởm hơn so với những kẻ coi những việc trên là hết sức thản nhiên là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pokemon đến cuối cùng cũng là một dạng sống vượt trội hơn con người rất nhiều lần, chính quá trình tiến hóa và cấp độ xã hội của nó đã nói lên tất cả những việc trên, nhưng lại chỉ được xem là thú cưng, chó canh nhà, mèo bắt chuột, v.v. chỉ vì những điều luật kia, lòng kiêu hãnh của chúng đâu. không khác gì cảnh tượng giao bán nô lệ trong chợ đen, ai cũng biết đó cũng là con người như hết thảy mọi người, nhưng tất cả lại đều đồng thời ngó lơ đi, xem hết thảy không liên quan đến bản thân. Mối quan hệ chủ tớ này càng làm các Pokemon tầng lớp cao tầng trở nên ghê tởm con người hơn mà thôi, nhìn thì yên bình nhưng thật ra con người lại ngộ nhận Pokemon là nô lệ. Lý do mà các tộc đàn kia không tấn công vào các root vì đây là một đường ngăn cách, là một hiệp định duy trì thứ hòa bình cuối cùng giữa người và Pokemon do bản thân Giovanni và Samuel Ock trao đổi với tộc quần hệ bọ kia để dựng lên, rồi thông qua đó thay mặt cả hai chủng đưa ra nghị quyết cuối cùng. Môi trường ở các root hoàn toàn xứng đáng được mệnh danh là thiên đường cho cả hai giống loài, nếu tổng tấn công vào đây thì không khác gì mở màn cho chiến tranh cả. Đến lúc đó thì phe thiệt thòi phần nhiều là các Pokemon, vì con người đã bắt quá nhiều Pokemon, thứ mà Pokemon gặp trên chiến trường sẽ là đồng tộc chứ không phải là con người. Tộc đàn Primeape tại root 7 này từ trước đến nay sinh sống rất yên bình, nhưng chỉ vì sự ngộ nhận quá mức ngu ngốc của con người mà bị đẩy tới bờ vực diệt vong. Không biết bao nhiêu con Primeape, bao nhiêu con Monkey đã bị bắt, tuy bọn chúng muốn chống trả nhưng lại không thể chống trả được, vì chúng biết nếu bản thân làm thì chỉ khiến cho tình hình càng ngày càng tệ hơn, con người chỉ tin vào con người chứ không tin vào chúng. Đây là tình thế mà khi con người săn Pokemon thì được tuyên dương, nhưng Pokemon săn con người thì sẽ bị vây giết, lý do thì có thể bị hàng tỷ cái, dù có vô lý đến thế nào thì những người khác cũng sẽ tin đó là sự thật, còn nếu chúng phản công thì sẽ không có đường để về. Nếu vào rừng thì những tộc đàn khác đã chiếm lĩnh đất đai trong đó từ rất lâu, không có nơi nào để một đám LV dưới 30 như chúng có thể sinh tồn cả, trong khi đến các tộc đàn thuộc diện yếu trong đó cũng chỉ đủ ăn mà thôi, chẳng ai lại chia miếng ăn của mình ra, trong khi đến bản thân cũng mới vừa đủ. Nếu phản công thì chỉ làm mối quan hệ này càng thêm không có hồi kết, và kết cục của chúng sẽ được định ngay trước mắt, hay nói đúng hơn là nó đã sớm được định ra ngay từ đầu rồi mới đúng. Trong tình cảnh mất đi môi trường sống, thiếu thốn lương thực nước uống, đang bị con người dần dần thu hẹp lãnh thổ thì tộc đàn Primeape lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng trong tình cảnh này, con Monkey kia lại tình nguyện đi làm trò hề để kiếm thức ăn cho cả một tộc đàn, khiến chúng rơi lệ, các Primeape rơi lệ vì chúng không thể làm gì, nếu chúng dám đi xin ăn thì chỉ với hình dạng thôi cũng đủ khiến cho con người tưởng nhầm là đi phản công. Chúng rơi lệ là bởi vì cảm thấy xấu hổ, các Primeape tiến hóa là để bảo vệ các Monkey đang trong quá trình phát triển, nhưng giờ đây thì thực tế đang ngược lại. Có điều Monkey không phải lúc nào cũng thành công, dù sao chẳng ai sẽ cho đồ ăn cho đối thủ của mình dù cho rằng nó có là một đứa bé đi chăng nữa, nhất là khi cả hai còn khác chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley cảm nhận được cảm xúc ức chế của Primeape đang được đẩy lên tột độ, nếu đột phá ranh giới đó thì chúng sẽ phản công lại dù phải bỏ ra cái giá đắt nhất đi nữa. Và con Monkey này chính là ranh giới cuối cùng của chúng, cũng là thứ ngăn cản chúng đi tới một kết cục không có bất cứ tương lai nào cho các Pokemon sinh sống tại các root. Một con Monkey bé nhỏ như vậy là đang gánh vác toàn bộ quyết định của cả một tộc đàn, nó là cầu nối cuối cùng giữa tộc đàn Primeape và con người sinh sống tại nơi này. Widow cũng cảm nhận được sự thống khổ của nơi này, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì được, nó càng ngày càng cảm thấy bản thân nó vô dụng tới mức nào. Sinh ra làm vương nhưng khi con dân của nó đang kêu gào ngay trước mặt nó thì nó lại chẳng thể làm gì ngoại trừ im lặng và nhìn xem quyết định của Riley. Có vẻ như 100 năm của Ash cũng đã làm cho cậu ấy gia cường một số cảm giác, cậu ấy tháo mũ của mình xuống rồi đội lên đầu của Monkey rồi ôm chầm lấy nó. Hành động này khiến các Primeape hiểu nhầm và bắt đầu lao ra, nhưng đối với con Monkey này thì khác, nó cảm nhận được tình cảm chân thành của Ash. Monkey bắt đầu hồi tưởng lại cảnh nó phải chịu nhục để đi xin ăn cho tộc đàn, nhớ lại cảnh nó và tộc đàn bị con người săn đuổi ra khỏi ngôi nhà của bọn chúng chẳng vì lý do nào cả. Nhớ lại cảnh các Primeape đi sâu vào trong rừng và trở ra với vài chục quả berry rồi đưa toàn bộ cho các Monkey với lý do là chúng mạnh mẽ hơn nên có thể chịu đựng được. Nó từng nhiều lần thắc mắc tại sao kết cục lại thành ra như thế này. Pokemon giải cứu Pokemon chẳng lẽ đã sai ngay từ đầu hay sao? Pokemon không thể phản kháng, không thể giận dữ trước những cảnh đồng tộc bị nô dịch, bị chèn ép đến tận cùng như thế này hay sao? Thế rốt cuộc thì Pokemon sinh ra để làm gì? Chúng cũng đâu có ăn người. Berry rõ ràng dễ ăn, bổ hơn gấp nhiều lần và cũng đầy ra đó mà, chúng đâu ăn thịt con người. Tại sao Pokemon lại bị con người bắt đi rồi sử dụng để săn giết những Pokemon khác? Tại sao máu thịt xương của chúng lại có ích với con người đến như vậy? Vậy đến cuối cùng thì mục đích của Pokemon sinh ra là gì? Nếu ngay từ đầu chúng sinh ra chỉ để làm nô lệ, sinh ra để con người săn lấy nguyên liệu thì sinh ra làm gì? chờ chết hay sao? Manki đã từng rất nhiều lần thắc mắc nhưng không ai trả lời nó cả, vì đó là một sự thật mà không một Pokemon nào có thể chấp nhận dù nó rất đơn giản. Và rồi khi gặp được Ash, nó cảm nhận được hơi ấm lan truyền ra từ cái ôm, chiếc mũ ấy, nó cảm nhận được cậu ấy đang dùng cả tấm lòng để trả lời cho nó. Kết cục là Manki đã ngộ và hiểu được bản chất của mọi việc, nó đã tiến hóa và rơi vào trạng thái hóa kén mà bất cứ Manki nào cũng phải trải qua để thành một Primeape. Trong khoảng không vô tận đó Manki gặp được Giratina, Giratina hỏi nó ngộ được thứ gì, nó cũng dùng toàn bộ lòng chân thành để giải đáp câu hỏi mà vị thần của cái chết đặt ra. Đến cuối cùng khi quá trình tiến hóa gần kết thúc thì Giratina hỏi nó là nó sẽ đi con đường này như thế nào thì Manki không trả lời vì bản thân nó cũng không biết. Ngộ ra mọi việc chẳng qua là biết được đầu đuôi, tìm ra con đường để dẫn tới kết cục mới là một vấn đề thực sự khó khăn, nhưng bản thân Manki cũng đã biết ai sẽ là người dẫn đường cho nó trong hành trình này nên nó cũng trả lời rất đơn thuần cho Giratina nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời của Manki là con đường mà người đó đi sẽ là con đường dẫn đến kết cục sau cùng nhất và cũng là lựa chọn cuối cùng của nó. Giratina nghe xong thì bật cười rồi ném cho Manki một con mắt. Nếu nó có thể thông qua đó để đi hết được con đường thì không phải không thể trở thành thần, đúng hơn thì nó sẽ trở thành thần đầu tiên mà không dựa theo huyết mạch. Sau khi Manki trở lại thì nó cũng phá kén ra, nó không phải tiến hóa thành Primeape mà là một dạng sống hoàn toàn khác chưa từng có trong lịch sử, một dạng sống hoàn toàn mới. Hình dạng của nó giờ đây khá giống Infernape nhưng không có mấy chi tiết thể hiện lên khí phách kia mà tất cả đều mang là cảm giác đơn thuần nhất có thể. Nhìn vào thì khiến cho Riley cảm giác sinh vật trước mặt câu không bình thường nhưng cũng rất bình thường, cảm giác rất điềm đạm, ngoài đó ra thì giữa trán của nó còn mọc ra thêm một con mắt hoàn toàn mới, tuy nhìn rất quái dị nhưng nó mang lại cho Riley cảm giác áp lực. Giống như ma nhãn tại thế giới bên kia vậy, nhưng mạnh hơn gấp nhiều lần thông thường và về bản chất thì rất khác biệt, vì Pokédex không soi được thông tin của sinh vật hoàn toàn mới này nên Riley đã thông qua Whiddle để lấy được thông tin chính xác của nó, LV-28, tư chất không rõ tính cách lập dị, đặc tính My Eye, Move Covert, Scratch, Low Kick Leer, Focus Energy, Karate Chop, Fury Swipe, Pursue, Psymic Toss, Swagger, Cross Chop, Assurance, Enlightenment. Ghi chú, hành trình nó chỉ mới bắt đầu nhưng đây là hành trình của vị thánh đầu tiên của thế giới này. Tuy nó hiểu nhưng lại chẳng biết cách để đi nên nó cần một người bạn đồng hành và nó đã chọn người đó để giúp nó trên con đường sắp tới. My Eye, lấy tâm nhãn để nhìn vạn vật từ đó mà đánh giá dựa trên linh hồn, không gì có thể né tránh được con mắt của kẻ ngộ đạo. Enlightenment, bước đầu tiên trên con đường ngộ đạo, ngộ được cái gì thì đó sẽ trở thành sức mạnh của nó. Tuy thông tin mà Whiddle cung cấp là không rõ ràng lắm nhưng đây chắc chắn là một chủng hoàn toàn mới, không phải nói là một cá thể độc nhất mới đây, vì là mới nên vẫn chưa có ai đặt tên cả. Nhưng đặc tính My Eye này liên quan trực tiếp đến con mắt thứ ba của nó, còn Move Enlightenment thì chưa đủ thông tin để đánh giá hết về khả năng của nó. Theo quan điểm của Riley thì Move này có thể tiếp tục phát triển lên cấp bậc tiếp theo được và tùy thuộc vào nó ngộ được bao nhiêu thì chiêu này sẽ biến hóa bấy nhiêu. Như thể nó ngộ được thủ hộ thì chắc hẳn múc này sẽ liên quan đến bảo vệ, còn tấn công thì chắc chắn đòn này cũng thành tấn công nốt, tức nó là một múc toàn nặng. Đây là một múc rất đa dạng và nằm ngoài vòng kiểm soát của hệ thống, vì đến chính bản thân hệ thống cũng không thể khái quát cực hạn cuối cùng của nó ra được. Sau đó thì Ash cũng thay nó lấy một cái tên, nếu Primeape là để chỉ một giống khỉ kiêu hãnh với nguồn sức mạnh thể chất vượt trội, còn Infernape là chỉ giống khỉ giận dữ với khả năng phát triển ngọn lửa theo tỷ lệ thuận với cơn giận thì nó sẽ là Utopia. Nếu Utopia là tên của một cận thần đại diện cho thiên đường trần gian, Dystopia là thiên đường giả tạo thì Utopic chính là hy vọng, thứ mà luôn tồn tại trong mỗi cá thể và cũng là thứ nằm dưới thần chức của Jirachi, vị thần của các điều ước, dù sao phải có ước mơ từ đó mới có hy vọng. Phần yêu tàu của nó chính là Utopic, hy vọng của thế giới, còn phần ép chính là để chỉ đừng quên bản thân mình xuất thân từ đâu và cũng đừng bao giờ quên nó từ là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ash cũng không thu phục Utopic vì căn bản là không thể thu phục được, nó là một tồn tại không tưởng y hệt như Whiddle vậy, nhưng có một điểm làm nó rất khác biệt đó là cái vòng tròn to đùng phía sau lưng của nó, ngộ một lần thì lại thêm một vòng nên rất dễ nhận ra. May mà có thể bản thân Utopic cũng có thể dễ dàng thu lại được chứ không như vương miện của Whiddle, không thì sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức xảy ra. Utopic vì hình dạng khá giống với Infernape nên chắc có thể dùng lý do là nhiễm sắc tố để ngụy trang đi được, dù sao trường hợp này cũng rất nhiều. Đám Primeape lúc nãy định bạo loạn nhưng cũng được Stark cho người kiềm chế lại rồi, chưa kể ông ta cũng trực tiếp gọi người tới để giải quyết vụ này. Vì hiện tại rút 5, 6, 7, 8 vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của thương hội lưu nên mới có trường hợp như thế này, còn những rút khác tại Kanto thì Stark cũng đã sớm đoán ra những chuyện như thế này và cho người đi can thiệp từ lúc mà vụ bạo loạn mới diễn ra rồi. Hiện tại thì nhân cơ hội này mà Stark có thể trực tiếp tác động vào rút 7 này luôn, đám ô hợp cũng không thể nói là ông ta quá độc đoán trong trường hợp như thế này được. Nhưng có một sự thật ai cũng biết là chắc chắn vụ này sẽ để lại một vết nhơ rất lớn trong vụ Pokemon Lover Club bạo loạn vì các rút được thành lập với lý do là khu an toàn. Không chỉ phòng vệ người khỏi Pokemon hoang dã mà còn ngược lại nữa nên các rút này mới được xây dựng thành công, nếu không có điều luật này thì đám Pokemon ở đây chắc chắn sẽ đấu tranh để bảo vệ lãnh thổ của mình chứ không để các rút được thành lập một cách quá hiển nhiên như hiện tại. Giờ thì đã khác, đây là một lý do để cho Pokemon có thể kiếm cớ dựa vào và con người cũng chẳng thể nói được gì. Trường hợp tệ nhất có thể xảy ra là đám Pokemon yêu cầu một cuộc đàm phán giữa hai bên để đạt được sự nhất trí giữa hai chủng tộc, đương nhiên con người sẽ cực kỳ thiệt thòi rồi. Và vụ tại Route 7 này cũng sẽ là một lý do để Pokemon có thể giành được nhiều ưu thế hơn trong cuộc đàm phán này nếu như nó thực sự xảy ra trong tương lai. Stark và Riley đều hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề lần này nhưng họ không mấy quan tâm lắm vì xuất thân của họ là Aura Guardian, bọn họ không có nghĩa vụ quan tâm vào xung đột của hai chủng nếu như thực sự chưa tới giai đoạn cuối cùng mà các vị thần đồng ý cho bọn họ ra mặt. Lợi ích phân chia như thế nào thì bên trung lập không thèm quan tâm nhưng nếu chiến tranh diệt chủng diễn ra thì họ mới dính vào, đầu tiên họ là người bảo vệ cho những chủng tộc yếu, sau này họ là người cân bằng cho mọi sự xung đột ngoài cây sinh mệnh theo ý của Mew đại nhân. Họ không ngăn cản chiến tranh mà chỉ ngăn cản sự diệt chủng, nếu mối quan hệ đã nát đến như thế này rồi thì không có lý do gì để ngăn cản chiến tranh nữa. Còn về diệt chủng thì phải đánh giá xem một chủng có đáng để tồn tại hay không. Nếu chúng không đáng để tồn tại như Homunculus thì không có lý do gì để chúng sống sót cả. Sau khi từ biệt tộc đàn của mình xong thì Utoep cũng sẵn sàng để lên đường để học tập thêm các loại tri thức khác nhau trên khắp thế giới rồi từ đó ngộ ra thêm nhiều điều. Tuy về bản chất đây chỉ là dừng lại bên đường để dùng bữa thôi nhưng đã cho mọi người thấy rõ một phần thực trạng hiện tại của thế giới đang diễn ra như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự đối lập giữa người và Pokemon đã tồn tại quá lâu, giờ thì với những xúc tác có hiệu quả thì nó đã bắt đầu hình thành một tình thế không thể cứu chữa. Tuy những việc làm sắp tới của Riley chỉ khiến thế giới này trở nên ngày càng loạn lạc nhưng đã đến lúc cần một kết quả cho vụ việc này, con người cũng nên trả giá cho những việc mà mình đã làm trong suốt hàng triệu năm qua, lần này sẽ không có ai cứu họ nữa cả. Pokemon đã xuất hiện một vương và một thánh, con người tuy có Ash nhưng giờ đây cậu ấy là càng nghiêng về chiều hướng trung lập còn về phía Riley dù rằng ở bên trung lập nhưng cậu vẫn sẽ suy nghĩ về lời cầu khẩn kia của các bận tiền nhân từ hội Brotherhood. Tham lam, thì là một con dao hai lưỡi, không biết là trận chiến sắp tới sẽ như thế nào đây? Quan trọng hơn là Arcus sẽ làm như thế nào? Thời gian nhanh chóng trôi qua và họ đã thành công tới được Saffron City, nhìn từ cổng vào thì thành phố này khá u ám. Dù sao thì giao thương cũng rất ít người dám đi qua đây do danh tiếng đồn xa của Team Rocket, ở ngoài cổng ra vào thì họ cũng bị lính của Team Rocket bắt dừng lại và kiểm tra danh tính cũng như vũ khí các thứ trên xe. Về căn bản thì có kiểm tra cũng như không thôi nên Riley thấy mấy cái này thực sự quá tốn thời gian nhưng đây chính là thủ tục nên cũng đành phải tuân thủ thôi. Sau đó thì xe cá nhân của thương hội lưu phải dừng ở bên ngoài, chỉ có người là vào được nhóm Riley thì có thể vào thông qua việc có đủ tư cách thách đấu. Kiểm tra xong mọi thứ xong thì Team Rocket bắt đầu dùng xe điện chuyên dụng để đưa mọi người tới Poker Center ở phía trong thành phố để tất cả có thể dừng chân lại. Sau khi vào tới bên trong Saffron City thì Riley bắt đầu nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa nơi này và những nơi mà cậu từng tới trước đó, vỏ qua chi tiết nói lên rằng Saffron City là thành phố hiện đại nhất Kanto Region thì nơi này thực sự có rất nhiều các võ đường nhỏ lẻ. Hơn cả là có rất nhiều trainer sinh sống và quyết định định cư sinh sống tại đây, nói đúng hơn thì đi tới đâu thì Riley chỉ toàn thấy trainer chứ không thấy thường dân. Một tên lính thấy mọi người có vẻ tò mò thì cũng giải thích cơ chế hoạt động của Saffron City, nơi này được cho là nơi có mật độ trainer tụ tập đông nhất cả Indigo. 60. Người định cư ở đây là của Team Rocket và họ làm việc trong những nhà máy hoặc là mấy công việc xã hội như anh ta, 37. Còn lại là các trainer khác tới đây định cư. 2. Là dân thường chọn ở lại đây còn 1. Là cán bộ cấp cao của Team Rocket tức những người được thông qua quá trình đào tạo để làm lãnh đạo hoặc các mật vụ cấp cao. Lý do trainer tụ tập đông đến vậy là vì ở đây không bị liên minh trói buộc lại, phải biết vì liên minh mà hơn 90 người thường không thành trainer được. Ở đây thì khác, vì không bị liên minh trói buộc nên các trainer có thể tự do bắt đầu tập hợp lại đây, những người có ước mơ cũng tới đây để phát triển một cách cấp tốc. Như đã nói thì nếu gia nhập team Rocket và trải qua được 3 tháng huấn luyện thì sẽ được phát Pokemon miễn phó nên không ai ở đây không có Pokemon cả. Thậm chí việc mua bán trứng Pokemon ở đây cũng dễ dàng hơn ở bên ngoài gấp nhiều lần và hoàn toàn không bị Pokemon dây ke hạn chế bởi một số điều khoản vô lý nào đó, đây xã hội nơi mà ai cũng là trainer. Hơn cả là ai cũng có thể phát triển bản thân vì căn bản là có những võ đường với đủ các hệ mở ra để họ có thể theo học với mức giá cũng rất phải chăng với bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn vấn đề về tiền thì cũng được giải quyết nhờ vào làm việc ở các nhà máy, nên nhớ là không phải ai cũng có thể ra ngoài kia để săn giết Pokemon rồi đổi lấy tiền. Đôi khi kiếm một công việc ổn định để nuôi đam mê cũng là một cách thực tế và thành công, như thể người lái xe điện này vậy, đây cũng là công việc mưu sinh của anh ta. Ngoài ra thì dàn Pokemon của anh ta cũng rất chất lượng gồm Cyclea, Zenga, Vibrava và Arbok, nghe qua thôi đã thấy là một người cực kỳ mạnh mẽ rồi, nhưng anh ta cũng chỉ là một người lái xe điện mà thôi, có vẻ như Saffron City chính là Utopia bé nhỏ của Giovanni do chính ông ta tạo ra. Clea có nhiệm vụ là dẫn mọi người lên xe rồi ngồi ở tay lái phụ, Sire và Arbok là bảo vệ, Zenga thì phục vụ viên, còn Vibrava về căn bản là linh vật. Việc có nhiều Pokemon hiếm đến vậy một phần cũng cho thấy giá Pokemon X ở đây rẻ hơn so với giá thị trường, chưa kể những Pokemon cũng rất thích anh ta. Giống như việc nhân viên của các hãng điện thoại lớn thì sẽ được giá ưu đãi nội bộ, thậm chí là mua được hàng chỉ lưu thông trong nội bộ của công ty. Đó chưa kể phúc lợi của team Rocket cũng rất khá, theo anh ta nếu được đánh giá làm nhân viên xuất sắc thì cuối năm có khi còn được thưởng lớn như việc tiếp cận với những cấp bậc cao hơn. Mục tiêu của anh ta trong năm nay là giúp Sire tiến hóa lên thành Sire, hoặc là nếu may mắn thì có thể xin được một cơ hội tới thánh địa kia của Sinnoh. Ở đó thì Sire có một cơ hội để tiến hóa thành một dạng khác, đó là Cleaver. Theo Riley thì anh ta quả đúng là một người tràn đầy ước mơ và hy vọng, đương nhiên anh ta có cơ sở để được ước mơ khi sinh sống tại một nơi như thế này. Saffron City cũng rất ít tệ nạn vì cơ bản thì tỷ lệ thất nghiệp ở đây là quá thấp, bình thường thì dân thường sẽ làm những công việc đơn giản như những công việc mà các trainer như anh ta đang làm. Có điều tất cả bọn họ vì đều quá sợ uy danh của team Rocket dưới thời mẹ của Giovanni nên đã bán nhà và rời đi thành phố khác, thế là công việc giờ đây vào tay trainer. Đội trị an thành phố cũng làm việc rất tốt, chắc là vì team Rocket vốn là thế lực ngầm lớn nhất nhì thế giới rồi nên cũng thuộc lào lào cách chống phá tội phạm. Ngoài ra thì Giovanni còn đề ra tiêu chí thành phố không tệ nạn, mọi xung đột nếu đi quá xa thì đều có thể diễn ra ngay trong đấu trường ngầm tại trung tâm thành phố. Người đánh người, Pokemon đánh Pokemon theo một cách công bằng nhất, nếu muốn thì có thể đánh tới khi cả hai bên đều nhập viên cũng được, dù sao khoản tiền chữa trị đó sẽ được nộp vào quỹ môi trường của thành phố. Pokemon ở đây cũng như con người vậy, có thể đi lại bình thường chứ không như trong hầu hết các thành phố khác, mang một con Tyranita vào là bị ngăn lại. Đây cũng chính là lý do mà nhiều người chịu theo team Rocket đến vậy, căn bản thì Giovanni có đầu óc của một nhà lãnh đạo tài ba như Aruran nói, ông ta khẳng định rằng mình và những người còn lại chưa bao giờ hối hận khi đưa con trai của kẻ phản đồ kia lên làm thủ lĩnh đời tiếp theo cả. Giovanni biết mình nên làm gì và không nên làm gì, tiếc là vì mang cái mác phản động từ thời mẹ của ông ta nên bị hầu hết mọi người coi là đối tượng cần loại trừ trong xã hội. Hiện tại thì Giovanni đang là thành phần được đám International Police trực thuộc dưới quyền của liên minh để ý tới nhiều nhất, lệnh truy nã của ông ta thì theo Riley nhớ là 11 số không thì phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để giải thích sự khác biệt của International Police và gia tộc Jenny thì cái trước là do liên minh thành lập nhằm có thể dựa vào cái mác cảnh sát để tiến vào các region khác nhau, còn gia tộc Jenny thì đã sớm đảm nhận vị trí gia tộc thực thi pháp luật từ lâu. Đương nhiên bên trong nội bộ cơ cấu của International Police hiện tại cao tầng cũng có gần phân nửa ghế của gia tộc Jenny nên thực ra thì liên minh cũng không còn có khả năng thông qua ban hành các luật pháp lệnh vô lý để kiểm soát thế cục được nữa. Khi mọi người tới được trước cửa Poker Center thì họ cũng được người của Giovanni sắp xếp phòng ốc để ở lại tạm cho hội nghị ngày mai cũng như những ngày sắp tới. Mà ở đây thì không có bất cứ thế lực nào khác ngoại trừ team Rocket cả, tới cả Harlow cũng không lẻn vào được nên mọi công tác đều do nhân viên của họ điều hành. Từ những việc như làm việc trong nhà máy, công xưởng, dọn dẹp đường phố, giao hàng tới những việc như đội trị an hay thậm chí là điều hành Poker Center. PS, hãy cùng nói về tập Pokemon Evolution, The Visionary, đây là nguồn cảm hứng để đây viết lên chương truyện này. Theo bên này thấy thì phản diện nào cũng có lý tưởng của riêng mình, Lysandre muốn giữ lại vẻ đẹp của mọi thứ trước khi nó biến chất. Đương nhiên đây cũng muốn nhân vật của mình như vậy, Giovanni của bộ truyện này cũng là một hình tượng hoàn hảo, từng là một người có ước mơ nhưng lại bị đánh gục bởi thực tế tàn nhẫn. Nếu các tầng lớp xã hội ngoài ánh sáng kia không giúp Giovanni sáng tạo ra được một utopia thì chính ông ta sẽ đối mặt với chúng để theo đuổi ước mơ. Nếu để so sánh thì Giovanni của bộ truyện này như Quách Gia trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên vậy, dù biết con đường mình đi sẽ dẫn tới thảm cục cho bản thân nhưng vì đại nghĩa nên mới cố gắng đi hết. Chẳng ai muốn sau này bị lưu danh trong sử sách là tội đồ cả, nhưng để nhất thống thì Quách Gia đã chọn con đường hiệu quả nhất và cũng không nên đi nhất để mở đường sau này cho Tào Tháo. Những thứ mà được cho là ngoài sáng như các gia tộc thế lực lớn lại vì bản thân mà ngăn cản bước tiến của thời đại, tất cả là vì lợi ích. Đây là thời đại của liên minh, thời đại của toàn dân nhưng mấy ai được trở thành trainer rồi được ghi vào sổ sách của liên minh. Nếu đã đi con đường này không được thì ta có thể đi ngược lại với nó để trực tiếp đối đầu với những tầng lớp kia. Nói tốt thì thành quân cách mạng còn nói xấu thì thành quân phản động, thành công thì vinh quang có thừa còn thất bại thì ô nhục muôn đời. Cách chương.